Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461 La Tổ Hợi bất mãn. La Hữu Minh liền bận bịu nói rằng, còn có một ít chuyện, một lúc ta lại tuyên bố, còn vị đại nhân này thân phận, hắn là nhỏ và dài tương lai vị hôn phu, cũng coi như là nửa cái người nhà họ La, có tư cách tham gia La gia chúng ta tụ hội. Nghe xong La Hữu Minh, La Tổ Càn nhíu mày đến càng nặng. Hắn làm sao không biết cháu gái của chính mình? La gia ba đời duy nhất bảo bối nữ lúc nào có vị hôn phu? Càng chủ yếu chính là, người trẻ tuổi này, xem ra liền không giống cái gì người đứng đắn. Để tóc dài không nói, còn ăn mặc cổ trang. Thật sự coi hắn đang đùa cosplay sao? Còn có, phụ thân dĩ nhiên xưng hô người trẻ tuổi này vì là đại nhân. Mấy ngày chưa có trở lại chủ trạch, lẽ nào trong nhà phát sinh cái gì ghê gớm sự tình sao? La Tổ Càn nghi vấn đầy bụng, đầy mặt không rõ, thế nhưng, cũng không có tiếp tục truy hỏi, mà là ngồi xuống, chờ đợi phụ thân La Hữu Minh cái gọi là giải thích. La Túc Dự, La Túc Tề, La Túc Tần nghe xong chính mình lời của Gia Gia. Đều nhìn về Viên Thư Duật, nội tâm cũng là hiện ra nói thầm. Đương nhiên, La gia ba đời, trừ La Tiêm Tiêm bảo bối này nữ, cũng không ngừng này ba cái đàn ông. Thế nhưng, những người khác hoặc là có chuyện muốn bận bịu, hoặc là ở nước ngoài đọc sách, hoặc là quá nhỏ, còn chưa có tư cách tới tham gia gia đình hội nghị. Vì lẽ đó chỉ đến rồi ba người. La Túc Dự, La Túc Tề là La Tổ Càn nhi tử. La Túc Tần là La Tổ Hợi nhi tử, La Tiêm Tiêm thân ca ca, ba người, hiện tại đều ở La Thị công ty làm việc, làm được tốt đẹp nhất có thể coi là La Túc Dự cái này ba đời trưởng tôn. La Túc Dự cũng vẫn coi chính mình là làm La gia đời kế tiếp người trưởng đà đến yêu cầu mình. Bất luận nhân phẩm, bất luận làm việc trên, đều phi thường khắc kỷ, khiến người ta tán thưởng. Mà La Tổ Hợi đã tiến vào La gia chủ trạch phòng khách, liền bắt đầu đánh giá Viên Thư Duật, dùng hắn đọc tiến sĩ học vị, phi thường phát đạt đại não bắt đầu suy tư, người trẻ tuổi này, đến tột cùng có cái gì mị lực, dĩ nhiên dẫn đến con gái của chính mình như vậy mê. Hôm qua, nhận được nữ nhi mình điện thoại, biết ngày hôm nay muốn cử hành gia đình hội nghị không nói, còn muốn gặp đến nữ nhi mình người yêu. La Tổ Hợi vẫn là thoáng hưng phấn một hồi. Thế nhưng, tiến vào La gia chủ trạch phòng khách, nhìn thấy cái kia con gái có thể trong miệng tương lai vị hôn phu. La Tổ Hợi thì có chút không cao hứng. Dĩ vãng những kia theo đuổi con gái La Tiêm Tiêm người. Cái nào thấy chính mình không là phi thường nhiệt tình. Hận không thể trực tiếp gọi mình cha vợ. Ba ba, đặc biệt là cái kia Ôn Lương Vĩnh, thường thường sẽ chế tạo cơ hội. Ở một ít tiệc rượu, hội sở, ngẫu nhiên gặp chính mình, ở trước mặt mình chế tạo cảm giác tồn tại, nhưng là, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên vẫn ngồi ở trên ghế salon uống trà, bất kể là ai đi vào, hắn liền lông mày đều không có nhấc một hồi, tỏ vẻ kiêu ngạo, tựa hồ một chút cũng không lọt mắt La ra, thật không biết phụ thân La Hữu Minh từ nơi nào tìm tới đây dạng một không hiểu lễ nghi sinh dưa. Chứng, nhìn Viên Thư Duật tuấn mỹ tướng mạo, La Tổ Hợi nội tâm không khỏi dâng lên một ý nghĩ. Sẽ không phải, con gái của chính mình coi trọng người trẻ tuổi này bên ngoài đi. Lập tức, La Tổ Hợi lập tức phủ định chính mình ý nghĩ này. Con gái La Tiêm Tiêm còn nhỏ, có thể sẽ coi trọng bên ngoài. Thế nhưng cha của chính mình La Hữu Minh không phải là thời kỳ trưởng thành nữ tử. Sẽ không bởi vì một người bên ngoài được. Hãy theo La Tiêm Tiêm hồ đồ. Không nghĩ ra, La Tổ Hợi cũng không muốn. Ngồi ở Viên Thư Duật đối diện trên ghế salon. Cầm lấy một chén trà. Cũng là uống lên. Trừ uống trà, chính là nhìn chằm chằm Viên Thư Duật xem. Thế nhưng, rất nhanh La Tổ Hợi ủ rũ. Bởi vì ở hắn tự nhận là lạnh lẽo. Nghiêm túc dưới ánh mắt. Người trẻ tuổi này. Dĩ nhiên không có một tia không dễ chịu, bất an, vẫn như vậy thản nhiên tự đắc, vẫn như vậy vạn sự không để ở trong lòng dáng vẻ. Vẫn chậm rãi phẩm trà, Viên Thư Duật tự nhiên cũng nhìn ra rồi La Tổ Hợi địch ý đối với hắn cùng quan sát. Thế nhưng, này trà thật không tệ. Nghe nói, là La Hữu Minh cất giấu cái gì lão phổ nhị. Ân, vẫn là cố gắng thưởng thức trà đi. Đến 9 điểm một khắc, Hoàng Kính Mẫn nói chuyện. La lão tiên sinh, người đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi. Hoàng Kính Mẫn đã hơn 50 tuổi, là hương giang tiếng tăm lừng lẫy đại luật sư. Vì là La gia phục vụ cũng có hơn 20 năm. La gia sự tình, trên căn bản sẽ không giấu Hoàng Kính Mẫn. La Hữu Minh cũng nên hắn là một thân cận người nhà. Bằng hữu, La Hữu Minh gật gật đầu. Được rồi, liền bắt đầu đi. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. La Hữu Minh nói chuyện. Đầu tiên, ta tới nói. Tổ khôn sự tình, quên đi, nhường La Quyền tới nói đi. La Quyền theo tiếng mà lên, bắt đầu nói đến có quan hệ La Tổ Khôn làm sao mưu hại cha ruột của mình La Hữu Minh. Tiện thể mưu hại mình huynh đệ, con cháu sự tình, các loại, La Tổ Can, La Tổ Hợi, đều đối diện một chút. Bọn họ liền nói, trong khoảng thời gian này, La Thị mọi việc không thuận, thật nhiều tới tay hạng mục đều bay. Hoặc là bị người cắt hồ. Bọn họ cũng cảm thấy khả năng là nơi nào phong thủy không đúng. Thực sự là không nghĩ tới. Dĩ nhiên là huynh đệ ruột thịt của mình. Đối với người trong nhà ra tay. Hai người cùng La Tổ Khôn giao tình đều không sâu. Nghe được La Tổ Khôn mưu hại cha ruột. Mưu hại người nhà. Trong bọn họ tâm tràn ngập oán giận. Nhưng là không hề có một chút đối với La Tổ Khôn đồng tình. Tiếp đó. La Quyền mặt mày hớn hở, nói đến Viên Thư Duật làm sao thế La Hữu Minh loại trừ tiểu quỷ sự tình. La Tổ Can, La Tổ Hợi liếc mắt nhìn chằm Viên Thư Duật. Bọn họ hiện tại là rõ ràng. Vì sao cái này Viên Thư Duật có thể tham gia La Gia gia đình hội nghị. Nguyên lai, người này không chỉ là nhỏ và dài vị hôn phu, còn cứu cha của chính mình tính mạng, cứu vớt toàn bộ La Gia. Mà La Tổ Hợi nội tâm hơi có chút bất mãn. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng rất nhiều lúc, bọn họ những này gia đình giàu có là muốn dùng đến thầy phong thủy. Thuật sĩ, thế nhưng, trong nội tâm bọn họ những này phú hào đối với những người này là có chút không lọt mắt. Dù sao, những người này nói dễ nghe một chút là cái gì đại sư. Nói khó nghe điểm chính là giang hồ dân gian. Ở về mặt thân phận, hắn cảm thấy Viên Thư Duật không xứng với con gái của chính mình La Tiêm Tiêm. Viên Thư Duật nghe được người khác nói chuyện của hắn, vẫn một bộ hờ hững dáng dấp, tiếp tục phẩm trà. Tiếp đó, La Quyền nói rằng nói đến La Vong Phàm, Viên Thư Duật theo đuôi tiểu quỷ, đi tìm Tô Thất Hiểu, cùng Tô Thất Hiểu đấu pháp quá trình. Đương nhiên, những thứ này đều là La Vong Phàm ngày hôm qua đã nói. La Quyền căn cứ La Vong Phàm thuật lại. Nghe xong La Quyền thuật lại, La Tổ Can, La Tổ Hợi đều là nhíu mày. Như vậy chuyện khó mà tin nổi. Cha của chính mình lại vẫn chân tướng tin. Cái gì ngàn năm lão quỷ, cái gì kim đan kỳ giao long, cái gì vạn năm quỷ tu, còn có cái gì thần long đại nhân. Chân thực là khi bọn họ đều là trẻ con sao? Biên cố sự cho bọn họ nghe sao? La Túc Dự cũng là nhíu mày, mà La Túc Tề, La Túc Tần đều là đầy mặt hưng phấn. Hai người bọn họ dù sao tuổi trẻ, đối với những này phi thường huyền huyễn sự tình, năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Đặc biệt là, hai người cũng là tiếp xúc qua một ít nội địa con cháu thế gia. Biết thế giới này không phải bọn họ xem ra như thế đơn giản. Vào lúc này La Túc Tần đối với Viên Thư Duật cũng không còn một tia bất mãn. Thậm chí cảm thấy có Viên Thư Duật cao nhân như thế. Không, cao rồng, làm chính mình em gái ruột vị hôn phu. Thật sự rất tốt đây. Mà La Tổ Càn đánh gãy La Quyền vô cùng phấn khởi tự thuật. Quyền thúc, những chuyện này ngươi đều nhìn thấy sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vẫn là không muốn ngộ người đáng tin nói cho thỏa đáng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.